Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 763, Kinh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ai đáng tiếc, Phong Vân Vô Kỷ A, người tuy rằng gõ vang Ngọc Thanh Trung, lại vẫn liền không phù hợp tu hành điều kiện, chỉ có thể rời đi chúng ta Ngọc Thanh Môn. Đúng vậy. Thật là đáng tiếc chung đáng tiếc, chúng ta vẫn là có thể kết cái thiện duyên, ngang hàng vì huynh đệ, về sau lẫn nhau chào hỏi một cái nhưng hảo. Nói thật, Ngọc Thanh Trân phủ trước cửa, Phong Vân Vô Kỵ, thế nhưng bị một đám Ngọc Thanh Trân phủ nội tông đệ tử tặng ra tới. Nghe bọn hắn chi gian nói chuyện với nhau, thực rõ ràng. Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng không phù hợp Ngọc Thanh Trân phủ tu hành văn chương. Này không đạo lý a. Hắn rõ ràng nháy mắt gõ vang đại trung, như thế nào liền không thể tu hành? Việc lạ, bên ngoài đám kia muốn tiến vào các đệ tử, hoàn toàn đều là tràn ngập kinh ngạc. Bất quá theo sau, bọn họ cũng minh bạch hết thảy, bởi vì lúc này Phong Vân Vô Kỵ đã cười trả lời, các vị sư huynh, đối ta thật đúng là quá lễ ngộ, nhiều như vậy người đưa ta ra cửa, Vô Kỷ đều mau ngượng ngùng, các vị thiện ý, Vô Kỷ tâm lĩnh, vô luận đi đến nơi nào, đi đâu cái môn phái, chúng ta đều nhất định vẫn là bạn tốt, thỉnh, như vậy khách sáo xong về sau, Phong Vân Vô Kỵ đã xoay người tiêu sái rời đi. Hắn phi hành tốc độ cũng không mau, tựa hồ cũng tự mang một loại tiên khí giống nhau, lại phối hợp Ngọc Thanh Trân phủ kia một đám đáng tiếc ánh mắt. Vây xem mọi người cảm thấy, Phong Vân Vô Kỵ, kỳ thật cũng không có thất bại. Đương nhiên, có chút người cũng nhìn không thấu nào đó sự tình. Bọn họ ở ngay lúc này tự hỏi, là Phong Vân Vô Kỵ cùng Âu Hán lúc trước đánh đố sự tình. Hiện giờ cái này chẳng huống xem ra, Âu Hầu tựa hồ cũng hoàn toàn không tính thua sao. Rốt cuộc Phong Vân Vô Kỵ không phù hợp Ngọc Thanh Trân phủ tư chất sao? Ha ha, ta xem cái này Phong Vân Hán nếu là đã biết, còn không được tức chết. Chính là Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng không coi là Ngọc Thanh Trân phủ hảo tư chất người, còn bị trực tiếp đưa ra. Chậc, bất quá liền ở ngay lúc này, đưa Phong Vân Vô Kỵ đám kia thật phủ các sư huynh. Nhưng cũng không có rời đi, còn có một người, tựa hồ rất hiếu kỳ, dò hỏi một chút mọi người, về đánh đố sự tình. Các ngươi vừa rồi chính là sự tình gì? Phong Vân Hán gì đó, lại là như thế nào một chuyện? Ngọc Thanh Trân phủ sư huynh nhóm mở miệng vấn đề. Bọn người kia, tự nhiên là điên cướp trả lời, chỉ là từng cái, bọn họ liền, minh bạch, này hết thảy, vị kia đề ra vấn đề sư huynh, liền cũng vào lúc này, cười lắc đầu nói, nếu thật là như vậy đánh đố nói, kia Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối đại thắng chi, ta nói cho các ngươi, hắn cũng không phải là không đạt được tư chất, mà là thiên tư phương diện. Thuộc về đã thất truyền Thái Thanh một mạch, tuy rằng thật là cử thế vô song thiên tư, nhưng là không có công pháp, chúng ta cũng là ở không có biện pháp bồi dưỡng hắn. Vốn dĩ không nghĩ hắn rời đi Ngọc Thanh Trân phủ, nhưng các ngươi biết, chúng ta tông môn từ trước đến nay có nguyên tắc, Thái Thanh tư chất, nếu là vào Tạo Hóa Cung nói, tuyệt đối là như cá gặp nước. Bởi vì Tạo Hóa Cung nào đó tu hành phương hướng, theo ta chân nhân sư phó lời nói, cùng Thái Thanh một mạch, rất có tương tự chỗ, lúc này mới, thật sự không có biện pháp, đưa hắn rời đi, ai, đáng tiếc cũng, trải qua vị này nội tông đệ tử một đoạn kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Ở đây võ giả nhóm, tự nhiên là minh bạch hết thảy, lúc này... Về Phong Vân Vô Kỵ thiên tư phương diện sự tình, bọn họ chính là càng thêm bội phục, có thể đặc biệt phù hợp Tạo Hóa Cung, lại nói tiếp sẽ là lớn hơn nữa kỳ ngộ a. Hiện tại Tạo Hóa Cung tuyệt đối là ổn định vững chắc, chân giới đệ nhất tông môn đâu. Phong Vân Vô Kỵ, cái này một mình nhốt đánh vào trước 20, thậm chí sẽ càng cao thứ tự người, chú định không phải là không có tiếng tăm gì hạng người a. Được rồi, cũng đừng sùng bái người khác. Các người các vị, từng người nỗ lực lên, có duyên chính là sư huynh đệ a. Ngọc Thanh Chân phủ vị sư huynh này, lại lần nữa đơn giản ngôn nói một đoạn qua đi. Hắn đã mang theo sở hữu sư huynh đệ, về tới thật phủ bên trong cánh cửa. Kỳ thật vừa rồi một đoạn này, cũng là sư phó cố ý dặn dò, phải đối ngoại mà nói. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ cũng nên từng người tu hành đi. Tam thanh bên trong, Thái Thanh Ngọc Thanh người, một khi tu hành thành công, đều sẽ không quá thích cùng người ngoài giao tiếp. Cho nên, vừa rồi này hết thảy cũng là thức tỉnh lúc sau bọn họ. Nhân sư mệnh mà làm chi? Phong Vân Vô Kỵ, hiện tại là quay lại nói Thánh A-La-Tinh trên đường. Lão bà cùng đồ đệ đều an bài hào. Hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì gánh nặng. Tiểu thế giới bên trong mặt khác những người đó đều không thể lại siêu việt chính mình. Cho dù là nhân hoàng cũng không cơ hội. Rốt cuộc hắn hết thảy lực lượng, càng có rất nhiều nhân gian chúng sinh lực lượng muốn đuổi kịp và vượt qua chính mình, chỉ có dựa vào tự thân mới được. Trong thời gian ngắn trong vòng, hắn là không có biện pháp lĩnh ngộ càng nhiều. Mà lúc này, nói Thánh A-La-Tinh thượng, phía trước 10 đại tông chủ nói chuyện với nhau bí mật trong hư không. Trừ bỏ Ngọc Thanh Chân phủ phủ chủ ở ngoài 9 đại tông chủ. Giờ phút này thế nhưng toàn bộ ở liệt, đúng như Phong Vân Vô Kỵ lời nói, bọn họ thật đúng là ở thiên môn xúi dục dưới. Trên thực tế đã bắt đầu rồi đối Ngọc Thanh Chân phủ hoài nghi. Ân, xem ra cái này Phong Vân Vô Kỵ là trường không vô kỵ khả năng tính. Rất thấp, nếu không nói, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Đã bị đưa ra tới, ngũ hành tông tông chủ, tương đương chắc chắn nói. Mặt khác vài vị, cũng là sôi nổi gật gật đầu. Cảm giác Phong Vân Vô Kỵ khả năng tính cơ hồ có thể bị bầy trừ. Phật Tông Thánh Phật Tông chủ cũng ở ngay lúc này cười vỗ vỗ tay nói, ta liền nói hắn không phải là đi. Hắn đi ngang qua ta Phật Tông, sở hành hết thảy bị ta nhìn một cái biến, sao có thể là thiên diệt giả đâu. Không sai, Phật Tông Tông chủ cũng là tín nhiệm nhất Phong Vân Vô Kỵ. Phật Tông chịu hắn ân huệ rất nhiều. Nếu là thiên diệt giả loại này tà ác đồ đệ, như thế nào sẽ trợ giúp Phật Tông? Thực rõ ràng, Phong Vân Vô Kỵ không phải. Bất quá, lúc này Tạo Hóa Cung cung chủ lại là cau mày, lắc đầu trầm tư, ở mọi người nghi hoặc khó hiểu bên trong, hắn liền mở miệng nói, trước mắt có khả năng chính là hắn cùng Tiếu Ngạo Trường Không, mà cười Ngạo Trường Không. Tiểu thế giới đã thành, chúng ta có thể rõ ràng thấy rõ, hắn tuyệt đối không phải trường không vô kỵ, nhưng là cái này Phong Vân Vô Kỵ, không biết vì cái gì, liền tính là ta, đều căn bản nhìn không thấu hắn, chẳng sợ hắn là thánh ân sư chuyển thế, cũng quá không tầm thường. Ta kiến nghị, như cũ ngầm giám sát Ngọc Thanh Chân phủ, ví là lúc, nét cường điệu quan sát Phong Vân Vô Kỵ, thích hợp, cũng có thể phái người áp áp hắn, nhìn xem có thể hay không làm ra dấu vết để lại tới. Tạo Hóa Cung chủ này đoạn nói ra tới về sau, trừ bỏ Phật Tông Tông chủ bên ngoài, mặt khác 7 vị, đều là liên tiếp gật đầu. Mặc kệ Tạo Hóa Cung chủ cường thế không cường thế, hắn nói cũng xác thật có đạo lý. Cao thủ trọng sinh, thực lực ở chỗ này, mọi người đều là đỉnh cấp nhân vật, lại không ai nhìn thấu hắn toàn bộ, thực sự quái gì. Bởi vậy, mặc kệ hắn có phải hay không trường không vô kỵ, tất cả mọi người đều tính toán dựa theo Tạo Hóa Cung chủ ý tứ, kỹ càng tỉ mỉ thâm nhập điều tra chi. mặt sau này nhóm người ý tưởng, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ, trên đường cũng không dừng lại, trực tiếp trở về chính mình động phủ. Bất quá này động phủ chi cửa vừa mở ra, cất bước tiến vào trong đó về sau, Phong Vân Vô Kỵ tức khắc cả kinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.